Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 141, C 141, ta muốn giết hôn quân thì đã sớm giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiền Bang chủ cũng cảm thấy không thể dễ dàng buông tha đại hạ cùng cẩu hoàng đế kia. Thế là, sắc mặt âm trầm nói: "Các vị trưởng lão, đường chủ nói có lý. Đại hạ kia vô lễ trước, đập phá việc làm ăn của chúng ta, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt, cho nên chúng ta nhất định phải cho hắn một bài học khắc sâu. Cho hắn biết, Kim Tiền Bang chúng ta mặc dù là một bang phái nhỏ, cũng không phải mặc người bắt nạt. Bang chủ anh minh," mọi người đồng thanh nói. "Nhưng mà, đại hạ là một quốc gia lớn, nắm giữ 80 vạn binh mã, 5 vị cao thủ tiên thiên, binh cường mã tráng, thực lực hùng hậu, liều mạng là không được. Chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn." "Lời bang chủ nói rất đúng." Mọi người gật đầu. Bạch Hổ trưởng lão nghe lệnh. Bang chủ Kim Tiền Bang kêu lên một tiếng: "Bang chủ, thuộc hạ ở đây." Bạch Hổ trưởng lão đứng dậy chắp tay hành lễ. Bang chủ Kim Tiền Bang lớn tiếng nói: "Lão phu lệnh cho ngươi dẫn 100 hảo huynh đệ của Bạch Hổ đường đại náo đại hạ kinh thành." "Thuộc hạ tuân mệnh." Bạch Hổ trưởng lão đáp lời. Lúc này, có 2 vị trưởng lão cười ha hả đứng ra: "Bang chủ, đại hạ có nhiều tiên thiên, chỉ một mình Bạch Hổ trưởng lão khả năng không đủ. Lão phu gần đây rảnh rỗi, liền cùng hắn chơi đùa, báo thù cho các huynh đệ đã chết. Lão phu cũng đi, ở chỗ này quá lâu rồi, xương cốt đều buông lỏng, vừa vặn đi giải sầu." Bang chủ Kim Tiền Bang cười ha hả: "Hay, nếu 2 vị trưởng lão đều có nhã hứng như vậy, vậy các ngươi cùng đi đi. Trận chiến này, nhất định phải tạo ra uy phong cho Kim Tiền Bang chúng ta." "Ha ha, vâng, bang chủ." Mọi người đồng thanh. Vì vậy, 3 vị trưởng lão điểm binh mã, dẫn đội thẳng hướng đại hạ. Giờ phút này, Lâm Bắc Phàm đang ăn đồ ăn ngon trong hoàng cung, nhìn ban nhạc đàn hát trong cung đình. Một thanh âm nghịch ngợm dễ nghe truyền tới: "Tiểu hôn quân, đã lâu không gặp, người vẫn hưởng thụ như vậy sao?" Vừa dứt lời, một thiếu nữ mặc áo đen xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Phàm, thò tay móc chuối tiêu trong tay Lâm Bắc Phàm. Tiếp theo, một nữ tử áo trắng xuất hiện, lợi kiếm trong tay lăng lệ ác liệt đâm về phía thiếu nữ áo đen. Thân hình thiếu nữ áo đen nhẹ nhàng chuyển động, tránh thoát một kiếm này. Hai ngón tay duỗi ra, bóp lấy mũi kiếm, cười đùa nói: "Thân thủ tốt lắm, chắc hẳn ngươi là sát thủ tiên thiên mà tiểu hôn quân mới mời tới đúng không? Đáng tiếc so với ta còn kém một chút." Thiếu nữ áo trắng như gặp đại địch: "Bệ hạ mau lui lại, cô gái này nguy hiểm vô cùng." Lâm Bắc Phàm phất phất tay, cười nói: "Bạch Trúc, không cần căng thẳng, nàng là người một nhà, tên là Yêu Yêu." "Thật sao?" Bạch Trúc không buông lòng cảnh giác. "Đương nhiên rồi, ta muốn giết hôn quân thì đã sớm giết." Yêu Yêu lột vỏ chuối tiêu ra, cười híp mắt ăn. Cách chương.